Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 30. Một lần có ý nghĩa giảng bài, tiên sinh, Hermione giơ lên cao tay hỏi nói, mật thất là Slytherin xây dựng, cũng để cho hắn chân chính người thừa kế, vì lẽ đó những người khác căn bản là không thể phát hiện. Đúng không? Bình thường tới nói là như vậy. Không sai, Hạ Nhiên ở lời nói phía trước bỏ thêm vài chữ. Bởi vì hắn biết, Slytherin mật thất mở ra điều kiện là xà ngữ Pasotan, mà ma pháp giới bên trong cũng chỉ có Slytherin hậu duệ mới hiểu được xà ngữ Pasotan. Harry Potter sẽ nói xà ngữ Pasotan, nhưng hắn liền không phải Slytherin hậu duệ. Chỉ có điều bởi vì trên người bám vào Voldemort mảnh vụn linh hồn, trở thành Voldemort một cái hồn khí, bởi vậy hiểu được xà ngữ Pasotan. Cái thứ nhất bồi dưỡng ra xà quái Hắc Vu Sư, cũng cùng Slytherin cũng không có bất luận cái gì can hệ. Lẽ nào Slytherin hậu duệ đã đi tới Hogwarts? Draco Malfoy nhất thời nhíu nhíu mày. Hắn không hy vọng chính mình muốn nghe từ một cái gì người thừa kế hiệu lệnh. Harry một trái tim bỗng nhiên trầm đến đáy vực đi. Hắn hiểu được xà ngữ Pasotan. Hắn sẽ là Slytherin hậu duệ, chân chính người thừa kế sao? Hắn không muốn tin tưởng điểm này, nhưng hơn 1000 năm thời gian, liền chính hắn đều không dám xác định chính mình là có hay không cùng Slytherin không hề liên quan. Mụ mụ của hắn Lily Evans xuất thân Muggle thế giới, chắc chắn sẽ không cùng Slytherin có liên quan gì. Nhưng cha của hắn James Potter đây, hắn căn bản không biết gia tộc mình lịch sử. Vạn nhất thật sự cùng Slytherin liên lạc với, Harry không dám tưởng tượng những người khác biết cái tin này cảnh tượng. Những người khác sẽ làm sao nhìn hắn? Sẽ nói hắn chính là Slytherin người thừa kế, mở ra mật thất thả ra xà quái người thừa kế sao? Hermione bén nhạy nhận ra được Harry vẻ mặt khác thường, trong lòng một cái nghĩ lại, kết hợp mấy ngày trước bọn họ ở không trong phòng học đối thoại, lập tức rõ ràng Harry trong đầu ý nghĩ, liền nàng lại nhấc tay hỏi, nhưng là, giáo sư, thả ra xà quái người sẽ là ai chứ? Ai có thời gian như vậy đi thả ra xà quái hành hung? Harry một hồi tỉnh táo lại, đúng đấy, những người khác không rõ ràng, chính ta vẫn chưa rõ sao? Ta làm sao có khả năng sẽ là thả ra xà quái người đâu? Ta bạn tốt nhất một trong, nhưng dù là Muggle phù thủy, chính ta cũng vẫn là hỗn huyết phù thủy lý. Vừa nghĩ như thế, hắn tuy nhưng vì chính mình sẽ xà ngữ Pasotan chuyện này có chút sầu lo, nhưng đã không đến nỗi sa sút tinh thần sợ sệt. Halloween đêm trước một ngày kia, hết thảy mọi người ở chúc mừng, không có ai đặc biệt để ý những người khác động tĩnh. Nói cách khác, chúng ta không cách nào triển khai điều tra. Hạ Nhiên nói rằng, hắn rõ ràng ai đánh mở ra mật thất, rít đồ nhật ký bản bên trong Voldemort mảnh vụn linh hồn, thao túng Ginny Weasley đi mở ra mật thất, để cạnh nhau ra xà quái hành hung. Nhưng hắn không có chứng cứ. Chủ yếu nhất chính là, nếu như hắn trực tiếp nhảy ra nói chuyện này chính là Ginny gây nên, ở không làm gì được rít đồ nhật ký bản tình huống, e sợ Ginny thiệt sự phải trên lưng này một cái lớn nồi đen. Tiến vào Azkaban ngục giam đi một lần, nguyên thời không bên trong mãi đến tận cuối cùng Voldemort mảnh vụn linh hồn mới đứng ở trước đài. Đến, cũng bị xà quái hàm răng phá hỏng tồn tại căn nguyên nhật ký bản. Xà quái bị chém đứt đầu, mật thất mầm họa rốt cục chân chính tiêu trừ. Hiện tại xà quái không bắt được, mật thất địa điểm cũng không người hiểu rõ. Ở mật thất đã bị mở ra tình huống, trực tiếp dùng lệ hỏa chú loại này hắc ma pháp, hoặc là từ phân viện mũ bên trong rút ra Gryffindor bảo kiếm, hủy diệt rơi Voldemort mảnh vụn linh hồn, phá hoại nhật ký bản. Nhìn như đơn giản sáng tỏ, kỳ thực hậu quả cực sự nghiêm trọng. Cứ như vậy, không chỉ có Ginny không cách nào rửa thoát oan khuất xa quái, nhưng là càng không có cách nào giải quyết. Tiếp tục như vậy, Hogwarts e sợ không chờ được đến này một năm học kết thúc, phải bị ép đóng. Nguyên thời không bên trong Hogwarts thiếu một chút liền đóng cửa mật thất, nên chỉ có thể dùng hắc ma pháp mới có thể mở ra chứ. Sẽ là cái gì hắc ma pháp đây? Một đám tiểu phù thủy nghị luận sôi nổi. Harry không nhịn được hỏi, giáo sư, người biết là cái gì hắc ma pháp sao? Hạ Nhiên Tâm nói này nơi nào có thể nói với các ngươi. Hắn lắc lắc đầu, nói, rất xin lỗi, ta không phải Slytherin người thừa kế, cũng không biết mở ra mật thất phương pháp hoặc là thần chú. Xà quái là một loại cái gì hắc ám sinh vật, giáo sư, người có thể nói cho chúng ta sao? Chúng ta cũng tốt có đề phòng. Hermione nói rằng, cái này nói cho các ngươi nghe cũng không có quan hệ gì. Hạ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, nói, xà quái, một loại khủng bố hắc ám sinh vật, cũng không phải là thiên nhiên nắm giữ sinh vật, mà là rất nhiều năm trước một cái Hy Lạp hắc vu sư bồi dưỡng ra đến. Cái kia hắc vu sư thật giống tên là Herpo the Fowl. Hắn cũng tương tự sẽ xà ngữ Pasotang, xà quái hình thể to lớn, hơn nữa ánh mắt có thể trực tiếp đưa người tử vong. Tuổi thọ càng là lâu đời cực kỳ. Herpo the Fowl bồi dưỡng ra đến cái kia một con rắn quái, khả năng liền sống có 900 năm lâu dài. 900 năm, xà quái tuổi thọ như thế dài lâu. Các phù thủy nhỏ chấn kinh rồi. Harry cũng không nhịn được nói, làm sao có khả năng? Hắn quả thực không thể nào tưởng tượng được, cái gì sinh mệnh có thể sống qua 800-900 năm, này đã sắp tương đương với Hogwarts tồn tại lịch sử. Không cái gì không thể. Hạ Nhiên nói rằng, xà quái chính là như vậy một loại trường thọ hắc ám sinh vật. Vì lẽ đó, Slytherin lưu lại trong mật thất tồn tại xà quái là một cái nói xuôi được sự tình, bởi vì xà quái xác thực có thể từ ngàn năm trước sống đến hôm nay tới. Hắn thoáng dừng một chút, cho một đám tiểu phù thủy tiêu hóa thích ứng thời gian. Liên quan với xà quái trứng nở phương pháp, ta chỗ này không nói nhiều thuật, chủ yếu nhằm vào xà quái tập tính mà nói. Hạ Nhiên nói rằng, xà quái, nó chuỗi thực vật phi thường hỗn tạp, có vú loại, loài thịt chim, bò sát loại, côn trùng cũng có thể là nó đồ ăn. Xà quái không kén ăn, nhưng cũng có một loại sinh vật là xà quái thích nhất đồ ăn. Vậy thì là con nhện. John vẻ mặt rõ ràng có thể nhìn thấy co giật một hồi. Harry cùng Hermione biết tại sao. Bởi vì John phi thường sợ sệt con nhện. Vì lẽ đó, nếu như các ngươi nhìn thấy con nhện ở chạy tán loạn khắp nơi, vậy thì phải vạn phần cẩn thận rồi, bởi vì rất khả năng xà quái ở ngay gần qua lại. Hạ Nhiên nhắc nhở một đám tiểu phù thủy, nói, các phù thủy nhỏ nhất thời đem cái này yếu điểm cho ghi chép lại. Việc quan hệ tính mạng an toàn, không cho phép bọn họ quân nhân đào ngũ hoặc là thất thần. Phía dưới ta muốn nói càng trọng yếu hơn. Hạ Nhiên hắng giọng một cái, nói, xà quái thiên địch. Các phù thủy nhỏ lập tức nín hơi lấy chờ. Hắn rồi nói tiếp, xà quái thiên địch là gà trống tiếng kêu to, nhưng điều này cũng không tuyệt đối, bởi vì ngươi tùy ý phát sinh gà trống gáy âm thanh, trái lại càng có thể làm tức giận xà quái, thu nhận tai họa giáng lâm. Các phù thủy nhỏ vội vàng bỏ đi bên người mang theo một con gà trống ý. Nghĩ, nhớ kỹ, phát hiện xà quái qua lại dấu hiệu, liền lập tức rời đi, đồng thời bảo đảm chính mình không nhìn thẳng bất kỳ đường ống, để tránh khỏi xà quái con mắt từ đường ống bên trong dò xét đi ra. Hạ Nhiên cuối cùng tổng kết nói, một đám tiểu phù thủy gật đầu liên tục. Đem Hạ Nhiên cuối cùng nói then chốt yếu điểm toàn bộ ghi vào sổ tay lên. Hạ Nhiên lại bắt đầu chiến đấu khóa tuyên truyền giảng dài. bọn học sinh bởi vì xa quái qua lại nguyên nhân, bây giờ đối với chiến đấu khóa càng ngày càng để bụng. Đặc biệt là ở phòng ngự ma thuật hắc ám khóa thuần túy làm hội đọc sách tình huống. Lockhart giáo sư ngươi muốn hắn đến giảng giải những kiến thức này. Khẳng định không có chút nào hiện thực, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.